Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 459. Thứ ngăn cản Ma Yếp Chi Vương thức tỉnh. Daddy, ngươi thế nào đột nhiên liền héo đâu? Làm 100% thuần đàn ông. Chờ đợi không phải chúng ta đáng có phong cách. Dũng cảm xông về phía trước A Chu Bảo Bảo thanh âm cắt ngang lời của hắn. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết. Chờ nói. Phải chờ tới năm nào Mã Nguyệt cũng không biết, quân Ngự Hàn khẳng định cũng là muốn xông, chỉ là sợ sẽ để cho bọn họ bị thương, cho nên mới làm này chờ quyết định. Bảo Bảo, Daddy, không cần cảm tạ Nga, Bảo Bảo sẽ không cảm kích. Chu Bảo Bảo nhìn vẻ mặt của hắn, vội vàng mở miệng, sau đó dẫn đầu xông tới. Daddy, chúng ta đến thi đấu. Ai lấy được ma hạch nhiều là có thể đạt được mummy một môi thermony, lời của hắn âm hạ xuống. Ngũ hành lĩnh vực nhất thời thả ra ra, theo cảnh giới của hắn đề thăng, ngũ hành lĩnh vực cũng từ từ mở rộng, mà lên biên, thuộc về lôi điện nhan sắc, cũng trở nên đặc biệt chói mát. Hắn có thể điều động khởi ngũ hành trong lĩnh vực hỏa lĩnh vực đến luyện chế đan dược. Vậy bây giờ tự nhiên cũng là có thể điều động lôi điện lực lượng. Hắn cấp tốc cát, trên người ngũ hành lĩnh vực biến thành lôi điện. Hắn tiếp cận, tự nhiên cũng là nhượng những thứ ấy mà Yếp cảm thấy. Chúng nó phảng phất là phân phối nhiệm vụ, một phần mà Yếp theo kia trận gió lốc chung phân tán đi. Đối phó Chu Bảo Bảo bọn họ, mà cái khác, thì tiếp tục tịch quyển trừ những thứ ấy có sinh mệnh khí tức thực vật. Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, phải biết rằng, mà Yếp là ở chung sinh vật. Quần cư lời nếu có địch nhân xuất hiện, kia nhất định là một ủng mà lên đi giải quyết. Thế nhưng bây giờ, chúng nó lại hình như là đem trọng điểm đặt ở cắn nuốt những thứ ấy thực vật bên trên. Hắn ánh mắt lóe ra mấy cái. Sau đó cả kinh nói, Chu Thuần, ngăn cản chúng nó tiếp tục cắn nuốt, nhanh lên một chút ngăn cản chúng nó theo gió lốc chung phân ra tới đám kia mà Yếp. Căn bản cũng không phải là ba người bọn họ đối thủ. Chu Thuần ở một bên cũng tương đối nhàn nhã, nàng nghe thấy Tiểu Bạch kia kinh hoàng tiếng la hậu, nàng biến sắc, một bên dò hỏi Tiểu Bạch là chuyện gì xảy ra, một bên lắc mình đến đó gió lốc phía trước, mà Yếp Chi Vương, trách không được chúng nó có năng lực đà thông vị diện. Đến nơi đây, thì ra là có Ma Yếp Chi Vương, hiện tại Ma Yếp Chi Vương nhất định là tiêu hao quá lớn. Ở vào ngủ say chung. Này đó Ma Yếp không ngừng cắn nuốt sinh mệnh, chính là vì chuyển vận năng lượng cấp Ma Yếp Chi Vương. Nhượng nó thức tỉnh, Ma Yếp Chi Vương thức tỉnh lời. Sẽ có chuyện gì phát sinh? Chu Thuần cảm giác được rõ ràng Tiểu Bạch truyền đạt cho của nàng kia phân lo lắng. Nàng trầm giọng hỏi, Ma Yếp Chi Vương thức tỉnh, ít nhất cũng là hạ bộ thiên thần. Đến lúc đó vị diện này, liền xong đời. Sở hữu sinh vật, đô hội bị hắn cấp cắn nuốt quang, Tiểu Bạch thanh âm có chút phát run. Mà Yếp Chi Vương thức tỉnh, coi như là liên hợp vị diện này mọi người, đều không phải là đối thủ của nó. Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, vì sao loại này cứu vớt muôn dân sự tình, luôn luôn sẽ bị nàng cấp gặp gỡ. Thế nhưng bây giờ, cũng không phải nàng muốn những thứ này thời gian. Ngu ngốc xà, ngươi còn đang kia ngoạn cái giám a, còn không đi giúp mami. Chu Bảo Bảo hạ thủ tốc độ tăng nhanh điểm. Sau đó lớn tiếng reo lên, Chu Bảo Bảo thanh âm nghĩ tới. Tiểu Đằng Xa toàn thân đánh cái giật mình, nó hoàn toàn không đoái đã bị nó cấp phao tới trên bầu trời quân diệu đường. Dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến Chu Thuần bên người, sau đó phủ phục hạ thân tử, Chu Thuần dưới chân nhẹ chút. Lên đầu của nó đỉnh, Tiểu Đằng Xà lập tức thẳng đứng lên, một người một xà độ cao cùng này do vô số Ma Yếp thành phần màu đen gió lốc độ cao ngang hàng. Hết chương.